Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 đệ 575 chương. Cho nên đâu, người này là từ một cái khác cao đẳng giao diện rơi xuống dưới hình thái ý thức. Đang định đối nam chủ tiến hành cái gọi là đoạt xá. Khuyên Dư ngồi ở Sở Thiên Tầm trước mặt, nghe được mùi ngon, Sở Thiên Tầm đang ngồi ở hắn đối diện. Trong miệng sinh động như thật mà nói một quyển thời đại hoàng kim trên mạng thập phần bán chạy tu. Tiên phân loại tiểu thuyết, Khuyên Dư tiếp xúc sách báo tới đến một gian vứt đi quốc doanh hiệu sách. Lấy đứng đắn văn học cùng phổ cập khoa học tri thức chiếm đa số. Lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này lấy não động mở rộng ra thủ thắng thông tục sách báo. Tức khắc cảm giác thập phần mới lạ. Sở Thiên Tầm đãi ngộ so với vừa tới thời điểm hảo không ít. Nàng được đến một cái mềm mại thảo lót, bị trói buộc đôi tay thượng còn phủng một ly nước amani, đúng vậy. May mắn ở cuối cùng thời điểm, nam chủ ở trong thức hải lấy được thắng lợi, hiểm chi lại hiểm địa tránh cho bị cắn nuốt vận mệnh. Nếu không thân thể này chủ nhân liền phải thay đổi người lạp, Sở Thiên Tầm uống một ngụm thủy. Cười hỏi. Đây là không phải cùng chúng ta hai tộc chi gian quan hệ có điểm giống. Nàng đối đãi Khuyên Dư thái độ, cơ hồ là xích thành mà thẳng thắn, tận lực không cho chính mình giấu giếm bất luận cái gì tâm lý cảm xúc. Sở Thiên Tầm biết ma vật tuy rằng đơn thuần, nhưng trên thực tế bọn họ cũng phi thường ngay thẳng, đặc biệt là trước mắt loại này am hiểu tinh thần năng lực phương diện cao giai ma vật. Hắn có thể thực nhạy bén mà phát hiện chính mình bất luận cái gì chân thật cảm xúc. Một khi người giấu giếm, ngụy trang, ở địa phương nào trêu chọc đến hắn không cao hứng, thượng một khắc còn tiếu ngữ doanh doanh ngồi xổm ngươi trước mặt nghe chuyện xưa ma vật. Ngay sau đó liền có khả năng mở ra miệng rộng một ngụm đem ngươi nuốt vào. Không không không, Khuyên Dư ăn mặc tinh xảo dày da. Màu trắng trường vớ, phục cổ quần thụng. Liền như vậy ôm đầu gối vẫn luôn ngồi xổm Sở Thiên Tầm trước mặt. Kỳ thật các ngươi nhân loại vẫn luôn có cái hiểu lầm. Người ta chi gian là cộng sinh quan hệ, ma chủng trên cơ thể người nội thức tỉnh cũng không phải giống ngươi chuyện xưa chung cái loại này. Đoạt xá, làm cho một phương tiêu tán mà hóa thành hư vô. Hắn giơ lên một ngón tay, sinh mệnh hình thái là đa dạng. Chỉ là các ngươi cái này chủng tộc còn không thể lý giải mà thôi, Sở Thiên Tầm lấy đôi mắt nhìn hắn. Tỏ vẻ chính mình không thể tiếp thu loại này ăn thịt người giả quan điểm mà ni ta thân ái nữ sĩ. Ta biết ngươi không thể tin tưởng, Khuyên Dư vươn hắn kia trắng nõn xinh đẹp bàn tay. Nhẹ nhàng ấn ở chính mình ngực, tuy rằng chúng ta lấy nhân loại vì thực, nhưng từ khôi phục linh trí lúc sau, ta quý trọng sở hữu sinh mệnh. Cũng không lãng phí, cũng không tùy ý lạm sát, hắn nói lời này thời điểm hơi hơi rũ xuống lông mi. Tay ấn ở trước ngực, có vẻ thành kính lại nghiêm túc, vì ta sinh tồn cung cấp năng lượng mỗi một phần sinh mệnh ta đều tâm tồn cảm kích. Cũng quý trọng mà thay thế bọn họ trên thế giới này tồn tại đi xuống, bởi vì chính mình là làm đồ. Ăn một phương, cho nên loại này huyết tinh ngôn luận vô luận như thế nào tô son chát phấn. Đối Sở Thiên Tầm tới nói đều là vô pháp nhận đồng. Này chỉ sợ là làm bất đồng lập trường chủng tộc ở ngắn hạn nội không có khả năng lẫn nhau tiếp nhận. Tư duy phương thức, cũng may nàng cũng không cần làm bộ tiếp thu. Tuy rằng ta không ủng hộ ngươi quan điểm, nhưng cùng ngươi nói chuyện phiếm vẫn là làm ta cảm thấy thu hoạch rất nhiều, Sở Thiên Tầm đứng dậy. Nhưng là hôm nay thật sự quá muộn, ta tưởng ta yêu cầu nghỉ ngơi, không được. Ta rất muốn biết chuyện xưa mặt sau tình tiết, hắn tiêu diệt cái kia địch nhân lúc sau, có phải hay không đã đột phá luyện khí kỳ, còn có hắn như thế nào luyện ra kia cái gọi là Nguyên Anh. Thoát ly thân thể, cuối cùng đi mặt khác thế giới càng cao cấp, đối, ta cần thiết biết này đó ngươi mới có thể rời đi, Sở Thiên Tầm liền cười. Nhưng là đây là một cái rất dài chuyện xưa, ngươi biết đến. Chúng ta nhân loại thập phần yếu ớt, cho dù ngươi cưỡng bách ta không ngủ được, ta cũng chống đỡ không được đem câu chuyện này nói xong. Hơn nữa tại đây loại trạng thái hạ ta cũng chỉ sẽ càng nói càng kê monster, Khuyên Dư có chút không? cao hứng mà đứng lên. Vậy ngươi yêu cầu bao nhiêu thời gian? Nhân loại bình thường giấc ngủ là 8 giờ. Hơn nữa ta còn cần bữa tối cùng bữa sáng ăn cơm. Cho nên chúng ta chỉ có thể ngày mai buổi sáng gặp lại đi. Sở Thiên Tầm bị khóa tiến một gian không có môn cũng không có cửa sổ. Chỉ có cái gọi là ba mặt vách tường nhà ở chung. Buộc nàng tủ đoạn màu trắng xích thập phần kiên cố. Nàng hơi chút nếm thử một chút, từ bỏ tránh đoạn tính toán. Tên là Tiểu Nghiên thiếu nữ trầm mặc mà cho nàng bưng tới đồ ăn. Nàng đem đồ ăn đặt ở Sở Thiên Tầm trước người, liền dựa vào rộng mở kia mặt trên vách tường, buông xuống hạ mặt mày, màu đen cánh bao vây trong người trước, vẫn không nhúc nhích mà thủ Sở Thiên Tầm ni. Sở Thiên Tầm nhìn vị kia bộ dạng kỳ quái thiếu nữ, lại cúi đầu nhìn mắt chính mình trước mắt đồ ăn, đó là một chén nấu chín ngũ cốc, phối hợp vài miếng nướng tốt thịt nướng, còn có một ít cắt thành tiểu khối trái cây. Sinh thực tách ra, bãi bàn nghiêm túc, nếm khẩu vị tuy rằng giống nhau nhưng có thể nhìn ra được người chế tác vẫn là hoa tâm tư ở bên. Trong, cảm ơn, Sở Thiên Tầm đối nàng nói. Nữ hài đem kia trương đình trệ ở thiếu nữ thời đại sống mái mặc biện mặt xoay lại đây. À, ngươi không giận ta sao? Khí vẫn là sinh, nhưng ta muốn cảm ơn ngươi cho ta chuẩn bị này đó ăn ngon đồ vật ngươi. Nói được chuyện xưa rất êm tai, Tiểu Nghiên đem kia trương không có gì biểu tình gương mặt thấp. Hèn đi, vùi vào cánh nồng đậm lông chim chung, nhà tù cửa cũng chỉ dư lại một đại đoàn đen nhánh lông chim. Lông chim hạ là một con độc chân đứng thẳng màu đỏ điểu trào. Nàng đứng ngủ, vẻ ngoài là một con vặn vẹo mà kỳ quái quái vật. Nhưng nàng tâm kỳ thật như cũ là một vị nhân loại thiếu nữ. Tân Tự Minh vừa mới trở lại Kỳ Lân căn cứ, Diệp Bùi Thiên cùng Giang Tiểu Kiệt cơ hồ trước sau chân liền tìm tới. Diệp Bùi Thiên đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà thuyết minh ý đồ đến. Sở tiểu thư bị bắt, Tân Tự Minh nhíu mày, ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng điểm đốn. Các ngươi muốn đi cứu nàng là không sai, nhưng ngươi phải biết rằng, từ ma vật trong tay cứu viện một người khó khăn. Này thậm chí so với giết này chỉ ma vật còn muốn khó được nhiều. Ma vật tư duy không thể dùng chúng ta nhân loại tư duy lý giải. Chúng nó hỉ nộ không chừng, thị phi quan niệm bất đồng, khó có thể đàm phán. Nó thậm chí rất có khả năng ở cứu viện giả vừa xuất hiện thời điểm. Liền đối con tin đau hạ sát thủ, Diệp Bùi Thiên từ túi tiền chung nhảy ra một quả tròn xoe ma trùng. Vững vàng đặt ở trên mặt bàn. Đây là một viên đại biểu cho trước mắt tối cao cấp bậc thập giai ma trùng. Là hắn vừa mới ở không lâu phía trước trong chiến đấu phân phối được đến. Còn hy vọng ngươi vô luận như thế nào vì ta tận lực, sau đó. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Kiệt. Không, đừng cùng ta để cái này. Ta không cần thu phí, Giang Tiểu Kiệt đánh gãy hắn. Thiên Tầm tỷ đã cứu ta hai lần, Khuyên Dư cũng là ta địch nhân. Đi cứu nàng ra tới ta nghĩa vô phản cố. Tân Tự Minh bất động thanh sắc mà đánh giá trên bàn thập giai ma trùng, hắn đẳng giai đã cửu giai, thập giai ma trùng đúng là hắn vượt cấp mấu chốt, cũng là hắn lúc ban đầu tìm tới Diệp Bùi Thiên tổ đội quan trọng nguyên nhân. Nhưng mỗi lần chiến đấu Diệp Bùi Thiên ra sức lực thật sự quá nhiều, làm cho hắn còn không có không biết xấu hổ cùng Diệp Bùi Thiên thương lượng đem ma trùng thuế đổi cấp chính mình. Lúc này đây Diệp Bùi Thiên chủ động đem ma trùng bãi ở chính mình trước mặt. Ở giữa Tân Tự Minh lòng kẻ dưới này, hắn là dòng binh đoàn đoàn trưởng, lính đánh thuê thu ma trùng làm việc vốn dĩ cũng coi như được với là thiên kinh địa nghĩa sự. Nhưng hắn trong lòng biết, đây là cùng Diệp Bùi Thiên kéo vào quan hệ tốt nhất thời cơ. Nếu hôm nay này viên ma trùng thu, kia bọn họ khả năng liền vĩnh viễn là một loại ích lợi quan hệ thượng bằng hữu. Chính là nếu hôm nay cùng Giang Tiểu Kiệt giống nhau bất kể đại giới mà ra này phân lực, bọn họ chi gian đã có thể trở thành làm bằng sắt huynh đệ. Hắn bất quá cùng Diệp Bùi Thiên tổ đội săn ma vài lần, đã tinh tường cảm nhận được phương diện này thật lớn cơ hội cùng ích lợi. Hiện giờ hắn đoàn đội chung, đứng đầu kia một nhóm người vũ khí đều đề ra một đợt. cơ bản không phải cửu giai chính là thập giai. Ở khắc binh đoàn trước mặt có thể nói là vênh váo tự đắc. Trong tay cửu giai ma chủng cũng tồn, có thể cung bát giai đoàn viên càng tiến bộ một, này đối bọn họ toàn bộ đoàn đội thực lực tới nói đều là chất bay vọt. Không ngừng là trình hẳn ý thức được điểm này, cái khác binh đoàn đoàn trưởng cũng thực mau lưu ý tới rồi cùng nhân ma hợp tác ưu thế. Bắt đầu có không ít người lão ra mặt, hoặc minh hoặc ám mà tới cùng chính mình hỏi thăm Diệp Bùi Thiên tình huống. Tân tự minh tâm tư chăm truyền. Tới rồi cuối cùng, nhớ tới ngày đó ở mộ viên nhìn thấy Sở Thiên Tầm bộ dáng. Vị kia nữ tính thánh đồ, lâu dài mà đứng thẳng ở rơi xuống tuyết trắng mộ bia trước. Trên người bao phủ rõ ràng mà nồng đậm bi ai, tân tự minh rốt cuộc hạ quyết định, hung hăng tâm đem kia viên chính mình tâm tâm niệm niệm ma chủng đẩy trở về. Là huynh đệ, liền không cần cùng ta nói loại này khách khí nói, đi cứu đệ muội. Đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, hắn duỗi tay vỗ vỗ Diệp Bùi Thiên bả vai. Ngươi trước không cần quá lo lắng, ổn định đầu trận tuyến. Chúng ta hảo hảo thương lượng đối sách, mới tương đối có cơ hội đem Thiên Tầm cứu ra, Diệp Bùi Thiên là cùng Giang Tiểu Kiệt cùng nhau đi. Vào tân tự minh nơi này, Giang Tiểu Kiệt nhìn qua vội vàng mà cuồng táo. Tương phản cùng Sở Thiên Tầm quan hệ càng vì chặt chẽ Diệp Bùi Thiên ngược lại có vẻ thập phần ổn. Trọng bình tĩnh, nhưng này cũng chỉ có thể giấu giấu người ngoài. Đối tân tự minh như vậy cao cấp tinh thần hệ thánh đồ tới nói. Mặc dù làm không được thấy rõ nhân tâm, đối nhân tâm chân thật cảm xúc nắm chắc vẫn là thập phần nhạy bén. Hắn trong lòng rõ ràng giờ phút này Diệp Bùi Thiên nhìn qua bình tĩnh. Bất quá là một tầng dễ dàng sụp đổ lá mỏng mà thôi. Kia nhìn như bình tĩnh biểu sắc dưới là mưa rền gió dữ không trung. Là mãnh liệt mênh mông biển sâu. Là một xà thức đoạn sợi tóc. Càng là đứng ở huyền nhai biên lung lay sắp đổ thân ảnh. Ân, ta biết, lòng ta hiểu rõ, Diệp Bùi Thiên bình tĩnh mà trả lời. Tân tự minh vòng qua mặt bàn bờ vai của hắn dùng sức ấn hai hạ. Theo sau ở trên bàn mở ra một chương bản đồ, chúng ta kỳ lân căn cứ tại đây, hắn chỉ vào trên bản đồ vị trí. Mà ma vật theo như lời rừng cây ở cái này vị trí. Chúng ta trở về cự sự tình phát sinh đã qua đi 2-3 thiên. Ta phỏng chừng bọn họ hẳn là đã trở lại ma vật hang ổ cho nên chúng ta cần thiết tốc độ cao nhất. Đuổi qua đi, bằng không Thiên Tầm tỷ liền nguy hiểm. Giang Tiểu Kiệt một chút đều không nghĩ xem bản đồ, chỉ nghĩ mau chóng lôi kéo hai người một đường chạy như điên. Bọn họ mục đích là Bùi Thiên, chúng ta không tới phía trước, hẳn là sẽ không đối Thiên Tầm ra tay. Nếu muốn ra tay, tân tự minh nhìn Diệp Bùi Thiên liếc mắt một cái, đem mặt sau nửa câu lời nói nuốt. Nếu muốn ra tay, đã sớm ra tay, chúng ta lại mau đều không kịp. Diệp Bùi Thiên tay phải đột nhiên ức chế không được mà run rẩy một chút. Hắn một cái tay khác nhanh chóng duỗi lại đây, gắt gao đè lại chính mình tay phải. Sau một lát nhẹ nhàng giật giật môi, người tiếp tục nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận mà kế hoạch hảo. Này chỉ ma vật thập giai, tinh thần phương cường đại, hắn có thể giám sát phạm vi khẳng định thực quảng. Chúng ta muốn chế định một cái hoàn mỹ phương án. Thế nào mới có thể không bị hắn phát hiện tới gần? Thế nào mới có thể ở chiến đấu đồng thời? Không chọc giận hắn lại cứu ra Thiên Tầm Ni tân tự minh là một vị đầu óc thanh tỉnh. Tâm tư kín đáo người. Huống chi hắn đối Sở Thiên Tầm cảm tình tương đối đạm. Càng có thể ổn định tâm thần. Bình tĩnh phân tích địa hình địa mạo. Cùng tiến công phương thức. Bất quá này đó. Chúng ta đều có thể ở trên đường chậm rãi thảo luận. Ta làm người đi an bài một chiếc xe ngựa, hắn phất tay ý bảo. Ra mệnh lệnh thuộc làm tốt đi ra ngoài chuẩn bị. Có một người, hắn dị năng thập phần đặc thù, Diệp Bùi Thiên chỉ vào Kỳ Lân cùng ma quật chi gian một tòa căn cứ. Hắn hiện tại liền ở Bắc Trấn. Ta muốn lấy được hắn trợ giúp Giang Tiểu Kiệt. Ai, người nào? Bắc Trấn bây giờ còn có cái gì cường giả sao? Chẳng lẽ sao ngươi còn cường? Bắc Trấn, tân tự minh trầm ngâm một lát, nhớ tới một nhân vật, ngươi là nói vị kia huyết chi xiềng xích, Trần Kiên Bài, hắn dị năng cố nhiên là thích hợp, nhưng hắn đã từng vẫn luôn là thần ái chó săn, các ngươi chi gian chỉ sợ không thiếu động qua tay đi. Ta có hai lần thiếu chút nữa tái ở trên tay hắn. Cũng có ba bốn thứ cơ hồ muốn hắn mệnh, Diệp Bùi Thiên nhìn trên bản đồ cái kia nho nhỏ tọa độ. Nhưng mặc kệ hắn đã từng là người nào, chỉ cần có trợ với Thiên Tâm, ta đều cần thiết đem hắn đào ra. Bắc Trấn đã từng là lệ thuộc với thần ái tập đoàn Thành Trấn. Là thần ái thế lực trung tâm chi nhất, khi đó cái này Thành Trấn nội cơ hồ mỗi người thờ phụng thần ái giáo. Thành kính cầu nguyện thanh vô luận ban ngày đêm tối đều đan chéo ở thành trấn phía trên. Thành trấn trung tâm dựng khí phái xa hoa giáo đường, nhân viên thần chức cùng lệ thuộc với thần ái thánh đồ đã từng ở nơi đó có được tối cao quyền lực. Theo thần ái vội vàng bắc lui, thanh danh hỗn độn, Bắc Trấn cũng nhanh chóng suy bại xuống dưới. Hiện giờ hỗn loạn mà vô tự, dân cư thưa thớt, cũng không có một cái cường hữu lực người lãnh đạo. Bộ phận không muốn đi theo thần ái đi lạnh vô cùng chi khí thánh đồ. Nhưng thật ra lén lút ngưng lại ở Bắc Trấn, Trần Kiên Bạch chính là ngưng lại ở Xuân Thành sinh hoạt người chi nhất. Người nam nhân này thân cao cực kỳ thấp bé, hình dung đáng khinh, hơn nữa mặt bộ cùng trên người không có lúc nào là không quấn quanh từng vòng xích sắt. Chỉ ở tối om xích sắt khe hở gian, lộ ra một chút đôi mắt quang. Bên ngoài nhìn qua liền thập phần quỷ dị lại âm trầm ni đại bộ phận người ở sinh hoạt hàng ngày. Chung đều đối hắn nhiều có trào phúng bài xích, nhưng hắn dị năng lại thập phần đặc biệt, hắn kia không có lúc nào là không tùy thân mang theo xích sắt một mặt. Từ một cây xương quai xanh chỗ xuyên thấu thân thể hắn đến một khác căn xương quai xanh chui ra. Vận dụng dị năng thời điểm. Màu đỏ xích sắt từ trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng chui ra. Bất luận ở không trung vẫn là mặt đất, nếu vòng thành một vòng tròn, cái này vòng tròn liền cụ bị xuyên nhảy không gian năng lực. Hắn công kích năng lực cũng không tính cường đại, nhưng hắn đánh bất ngờ cùng cứu vớt năng lực xác thật lợi hại. Liền lấy Diệp Bùi Thiên chi cường, đều ở trong chiến đấu vài lần suýt nữa chứ đạo của hắn. Bị hắn dị năng bắt được, Tân Tự Minh trầm tư một chút, phát giác nếu thời điểm chiến đấu có hắn tồn tại, xác thật có thể tùy thời xuất hiện ở địa phương trận doanh sau lưng. Đại đại gia tăng cứu viện thành công khả năng tính, trước mắt chỉ xem như thế nào có thể nói động hắn vì Diệp Bùi Thiên vị này năm xưa túc địch hỗ trợ. Xuất lực, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.